Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260 Huyền Thiên Đại Lục, so lưu manh còn lưu manh canh một. Theo sau bốn người đi một nhà tửu lầu ăn cơm. Bốn người mới vừa ăn không trong chốc lát Khổng Nhạc Trì cũng tới. Khổng Nhạc Trì tới sau, liền nhịn không được bắt đầu oán giận. Tiêu đạo hữu, thượng quan đạo hữu, phía trước các người mấy người làm gì đi? Tiếp đón cũng không đánh một cái liền đi rồi. Làm hại ta tại Đồ Phong Thành kiếm khách tới khách sạn đợi các ngươi 3 ngày. Như cũ không thấy các ngươi bóng người. Nghe thấy Khổng Nhạc Trì như vậy hỏi, Tiêu Lăng Hàn bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Bốn người hảo hảo ngủ một giấc, kết quả bị người khác dịch oa. Cũng không biết, Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, may mắn chính mình tỉnh lại kịp thời, bằng không còn thật có khả năng trở thành người khác dược nhân. Ân Thiên Duệ là nhất thảm một cái. Trước hết tỉnh lại không nói, còn ăn một tháng quất. Xin lỗi, Khổng đạo hữu, lâm thời có việc gấp cho nên trước rời đi. Tiêu Lăng Hàn bưng lên chén rượu hướng Khổng Nhạc Trì kính một ly. Bọn họ còn cảm thấy oan uổng thật sự. Không nghĩ nói ra, quá mất mặt, chỉ có thể bịa chuyện. Ai, không có việc gì, chính là lo lắng các ngươi gặp cái gì nguy hiểm. Đúng rồi, Ân đạo hữu cùng Mạc đạo hữu hai người như thế nào không cùng các ngươi ở bên nhau? Khổng Nhạc Trì nghĩ đến giống như mỗi lần nhìn thấy bốn người đều là ở bên nhau. Bốn người hiện tại như thế nào biến thành hai người? Tiêu Lăng Hàn, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Chúng ta thật đúng là gặp nguy hiểm. Thượng quan Huyền Ý, lại một cái miệng quạ đen. Bọn họ hai người tạm thời có việc, chờ xong xuôi sự liền sẽ tới tìm chúng ta. Tiêu Lăng Hàn bất động thanh sắc nói. Kia hai người hiện tại còn ở hắn không gian chung tu luyện đâu. Hắn tạm thời không tính toán đem hai người thả ra. Rốt cuộc hai người hiện tại tu vi có chút thấp. Thượng quan đạo hữu, người như thế nào không uống rượu? Nơi này linh tử vị tương đương không tồi. Mồm miệng lưu hương, thơm thanh khiết như u lan. Trịnh Húc Vân thấy thượng quan Huyền Ý vẫn luôn ở ăn cái gì? Rượu, một giọt đều không có dính. Lập tức liền ra tiếng nhắc nhở. Thượng quan Huyền Ý ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn. Ngượng ngùng mà nói, ta cồn dị ứng, hắn chính là đáp ứng quá Tiêu Lăng Hàn về sau đều không uống rượu. Bất quá nhìn đến đại gia uống như vậy hương, hắn hảo tưởng nếm một ngụm. Thượng quan Huyền Ý buồn bực nghĩ, hắn vì cái gì uống rượu liền say đâu? Nếu là chính mình là ngàn ly không say, thật là có bao nhiêu hảo a. Tiêu đạo hữu, thượng quan đạo hữu, lại quá 10 ngày Hồng Phát Thương Hành sẽ tổ chức đấu giá hội. Không biết nhị vị nhưng có hứng thú. Trịnh Húc Vân lấy ra một chương thiệp mời đưa cho Tiêu Lăng Hàn hai người. Nhìn đến trong tay thiệp mời, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền nghĩ tới cái kia cùng Sở Mục Thần truyền quá thành thân tai tiếng Trịnh Húc Vân. Nguyên lai trước mắt người chính là cái kia trong truyền thuyết dung mạo tẫn hủy, kinh mạch đứt đoạn phế nhân. Như thế nào trước đó không lâu còn cùng Sở Mục Thần thành công thân tai tiếng, hiện tại cư nhiên liền thành Khổng Nhạc Phong đạo lữ. Thật sự là tình yêu tới quá nhanh. Tựa như gió lốc thu hồi suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn bừng tỉnh nói, nguyên lai các hạ chính là Hồng Phát Thương Hành đại thiếu. Hạnh ngộ, gia tộc sản nghiệp cùng ta bản nhân không có bao lớn quan hệ. Trịnh Húc Vân xua xua tay, không lắm để ý nói, vừa lúc ta nơi này có cái gì muốn ra tay, không bằng liền đặt ở quý cửa hàng đấu giá. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một khối tiến vào Hằng Phong bí cảnh lệnh bài, đặt ở trên bàn. Nhìn đến lệnh bài, Khổng gia hai huynh đệ cùng Trịnh Húc Vân đều ngốc lăng một chút. Thứ này bọn họ cầu đều cầu không đến, Tiêu Lăng Hàn cư nhiên muốn xuất ra tới bán đấu giá. Tiêu đạo hữu thật sự muốn đem lệnh bài cầm đi bán đấu giá? Trịnh Húc Vân không xác định hỏi. Rốt cuộc thứ này là dù ra giá cũng không có người bán. Muốn người một đống. Tự nhiên, chúng ta hai người tu vi không cao, thực lực thấp hèn, liền không đi xem náo nhiệt. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ nói. Khi nói chuyện còn không quên giúp thượng quan Huyền Ý gắp đồ ăn. Khổng Nhạc Trì ở một bên nghe được thẳng trợn trắng mắt. Nghĩ thầm, này hai cái giả heo ăn thịt hổ ra hòa. Bọn họ hai cái nếu là tu vi không cao, thực lực thấp hèn, kia toàn bộ huyền thiên đại lục thanh niên tài tuấn đều không cần sống. Bất quá này dù sao cũng là người khác việc tư, hắn cũng không có nói ra tới. Một khi đã như vậy, vậy ấn quy củ tới. Nói, Trịnh Húc Vân lấy ra một chương khế ước thư đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiện đà còn nói thêm, đây là khiết ước, Tiêu đạo hữu nhìn xem có hay không yêu cầu sửa chữa địa phương. Nếu là không có vấn đề, chúng ta đây liền đem khiết ước ký. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận tới nhìn một lần. Hồng Phát Thương Hành sẽ rút ra một tầng lợi nhuận. Mặt khác đều là một ít về bảo mật khách nhân tin tức linh tinh điều ước. Xem qua không có vấn đề sau. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền ở mặt trên tích một giọt huyết. Trịnh Húc Vân đồng dạng ở thượng tích thượng một giọt huyết. Tiêu Lăng Hàn nghĩ nếu là Hồng Phát Thương Hành đáng tin cậy. Hắn liền đem trong không gian một đống luyện tập đan dược, phù triện, trận bàn bán cho bọn họ. Rốt cuộc đặt ở nơi đó cũng vô dụng, còn chiếm địa phương, bất quá vẫn là trước quan sát, miễn cho lại gặp gỡ Thiên Tinh Thương Hội cái loại này bá vương người mua. Sau nửa canh giờ, năm người ăn uống no đủ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng kia ba người cáo từ sau. Hai người đi thuê một cái hai thất động phủ, bọn họ thuê động phủ bên ngoài cũng là có cái tiểu viện tử. Động phủ hoàn cảnh thanh u, linh khí nồng đậm. So với bọn hắn phía trước ở Thiên Tinh Thành thuê khá hơn nhiều. Tương đồng giá cả, hóa lại hoàn toàn không giống nhau. Vẫn là nơi này lão bản thành thật lại thật sự. Hai người trước đem động phủ vệ sinh làm một chút. Rốt cuộc nơi này phía trước khẳng định còn thuê cho người khác quá. Theo sau lại lần nữa ở động phủ bên ngoài bố trí một cái phòng ngự trận. Này đã trở thành bọn họ hai người thói quen. Tùy tiện đi nơi nào, bọn họ ở lại chuyện thứ nhất chính là bố trí trận pháp. Phảng phất không có trận pháp liền không có cảm giác an toàn. Chờ đem sở hữu sự tình làm tốt, đã mấy cái canh giờ lúc sau, trăng lên giữa trời, Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý kéo đến trong sân duy nhất một cái bàn đá bên ngồi xuống. Thượng Quan Huyền Ý còn có chút như lọt vào trong sương mù, không biết Tiêu Lăng Hàn đây là muốn làm gì. Bất quá hắn còn ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh hắn. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra một bầu rượu. Lại lấy ra hai cái ly. Hắn phân biệt vì hai người các rót một ly. Nếm thử, người phía trước không phải liền rất tưởng uống sao. Tiêu Lăng Hàn ý bảo Thượng Quan Huyền Ý trước mặt hắn rượu. Là vì hắn đảo, sư huynh, người thật sự muốn cho ta uống rượu. Thượng Quan Huyền Ý hồ nghi hỏi. Rốt cuộc hắn còn nhớ rõ. Vì được đến Tiêu Lăng Hàn tượng đất, hắn chính là đáp ứng quá Tiêu Lăng Hàn về sau đều không uống rượu. Người lại không uống, ta cần phải thay đổi chủ ý. Tiêu Lăng Hàn làm bộ muốn đi lấy trước mặt hắn chén rượu. Lâu, Thượng Quan Huyền Ý thấy vậy, chạy nhanh bưng lên chén rượu. Còn ly Tiêu Lăng Hàn xa một chút, rất sợ bị hắn đoạt. Hắn trước đặt ở cái mũi phía dưới nghe thấy một chút. Quả nhiên, rất thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Quả thực như Trịnh Húc Vân nói mồm miệng lưu hương. Tiêu Lăng Hàn tay chống cằm, yên lặng nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Thấy hắn giống chỉ miêu nhi giống nhau. Cái miệng nhỏ uống. Kia bộ dáng đáng yêu khẩn. Nhìn đến hắn môi đỏ mặt trên bởi vì dính rượu, lộ ra doanh doanh ánh sáng, làm người muốn đi lên cắn thượng một ngụm, nếm thử là cái gì hương vị. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn nội tâm nhịn không được có chút ngo ngoe dục dịch. Thật sự là vừa khai trai nam nhân, là chỉ uy không no lang. Thượng Quan Huyền Ý mới vừa uống xong một ly, Tiêu Lăng Hàn lại vì hắn tục thượng. Thượng Quan Huyền Ý bưng lên chén rượu. Di đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, Tiêu Lăng Hàn nháy mắt đã hiểu, lập tức bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, ngay sau đó hai người chén rượu tương chạm vào, phát ra thanh thúy dễ nghe, leng keng, tiếng vang, nhìn nhau cười, bồi quân say cười 3000 tràng, hoa tiền nguyệt hạ ảnh thành đôi, trong mộng vùng sông nước uyên ương diễn. Này tình có thể so với Nhật Nguyệt Trường. Nhìn đến uống lên 5 ly rượu sau, bắt đầu có chút mơ hồ thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn tùy tay liền đem bầu rượu thu lên. Miễn cho chờ một chút uống nhiều quá, người trực tiếp ngủ rồi. Sư huynh, ta còn tưởng uống, người như thế nào đem rượu thu hồi tới? Thượng quan huyền ý mở to mê mang hai mắt, bất mãn chừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Ngoan, lại đây, ngồi vào sư huynh trong lòng ngực tới. Nói, Tiêu Lăng Hàn mở ra hai tay. Thượng quan huyền ý không nghi ngờ có hắn, lắc lắc có điểm choáng váng đầu. Theo sau liền trực tiếp ngồi xuống Tiêu Lăng Hàn trên đùi. Còn duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Thấy hắn như vậy ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Lăng Hàn trong lòng vừa lòng cực kỳ. Phía trước gia hỏa này uống say liền thành thật câu dẫn chính mình. Hiện tại hắn uống say, chính là một cái tiểu mơ hồ. Chính mình nói cái gì hắn đều ngoan ngoãn làm theo. Nhìn hắn hai má ửng đỏ, hai mắt mê ly, Tiêu Lăng Hàn thò lại gần nhẹ nhàng hôn hôn hắn mặt. Sư huynh thích ăn, vậy đều cho ngươi, đem ta toàn bộ đều cho ngươi. Sư huynh, chúng ta đi trên giường được không? Thượng quan huyền ý ôm Tiêu Lăng Hàn đầu, thanh âm mềm mại, làm nũng đối hắn nói. Say rượu sau thượng quan huyền ý thích dán Tiêu Lăng Hàn. Muốn cùng hắn dính sát vào ở bên nhau. Tuần hoàn bản năng làm một ít thanh tỉnh khi chuyện không dám làm. Nói một ít thanh tỉnh khi không dám nói. Hảo, nghe ngươi, Tiêu Lăng Hàn thanh âm ám ách, nói không nên lời trầm thấp, mang theo một tia tình động. Hắn thật là ái chết thượng quan huyền ý say rượu sau tiểu bộ dáng. Bướng bỉnh lại đáng yêu. Hôm sau giữa trưa, tỉnh, Tiêu Lăng Hàn đè ở thượng quan huyền ý trên người. Cảm giác được hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, không có say rượu sau mơ hồ dạng. Sư huynh, thượng quan huyền ý theo bản năng nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trên người loang lổ điểm dấu hôn. Cực kỳ u oán mà trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Hắn xoa xoa có chút phát chướng đầu. Thượng quan huyền ý hiện tại hồi tưởng lên. Tiêu đại ma vương làm sao như vậy hảo tâm làm chính mình uống rượu. Nguyên lai này hết thảy đều là âm mưu của hắn. Gia hỏa này sấn chính mình say rượu. Cái gì quá mức yêu cầu đều xách ra tới. Uống say chính mình chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài. Hắn nói cái gì, chính mình lập tức làm theo. Một chút do dự đều không mang theo có. Trước kia uống say sau tỉnh lại đều sẽ không nhớ rõ say rượu hậu phát sinh sự. Nhưng lần này say rượu sau tỉnh lại sau, từ bên ngoài sân bắt đầu phát sinh sự, toàn bộ rõ ràng mà khắc ở chính mình trong đầu. Nghĩ đến những cái đó lệnh người xấu hổ xỉ động tác. Còn có hắn làm chính mình kêu những cái đó xấu hổ xỉ xưng hô. Thượng quan huyền ý thật muốn đào cái hố đem chính mình chôn. Ai có thể nghĩ đến, nhìn tiên khí phiêu phiêu người, trích tiên giống nhau diện mạo, ở trên giường khi, cư nhiên so lưu manh còn lưu manh. Sao cầm thú còn cầm thú, sống thoát thoát một cái đại sắc ma. Thượng quan huyền ý im bặt không nhắc tới buổi tối uống rượu sau sự tình. Lựa chọn đem say rượu sau bọn họ hai người phát sinh những cái đó sự tình quên. Dù sao Tiêu Lăng Hàn khẳng định sẽ không hoài nghi. Trước kia chính mình mỗi lần say rượu tỉnh lại đều sẽ không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng có chút chột dạ, bất quá hắn ra mặt dày. Bĩ bĩ mà cười cười, nhắm ngay thượng quan huyền ý kiều diễm ướt át môi liền ấn đi lên. Ngô, ngô, ô, thượng quan huyền ý vốn định nói chính mình nhớ tới giường. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này tối hôm qua đã lăn lộn chính mình một đêm. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị hắn ngăn chặn môi. Gia hỏa này thật sự một cái cầm thú, không dứt, không trong chốc lát. Thượng quan huyền ý cái gì đều nhớ không nổi. Hắn cảm giác chính mình cả người, toàn bộ linh hồn đều bị Tiêu đại ma vương mang đến đám mây, trèo lên cực lạc. 9 ngày sau, tỉnh, Tiêu Lăng Hàn mới vừa tỉnh tới, cảm giác được dừng ở chính mình trên người bao hàm oán khí ánh mắt. Mở hai mắt, lập tức liền đối thượng quan huyền ý cặp kia câu nhân mắt đào hoa. Ân, sư huynh, ta tưởng uống cháo. Thượng quan huyền ý gật gật đầu. sờ sờ bụng, hắn tưởng uống Tiêu Lăng Hàn ngao cháo. Mỗi lần say rượu sau hắn đều sẽ cho chính mình làm. Nhưng lần này, ngày hôm sau chính mình sau khi tỉnh lại, vốn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn sẽ rời giường. Nào biết, Tiêu Đại Ma Vương căn bản không ngừng xuống dưới. Thẳng đến ngày hôm qua nửa đêm hắn mới buông tha chính mình. DIY, quảng cáo, cách chương.